Tí Thiên Đao, chương 439, 6 kiểu trúc cơ, góc truyện audio.com, luyện xương cốt và huyết mạch toàn thân. Sở Mặc giật giật khóe miệng, không nói gì. Hồ Liệt thoáng cười nhìn Sở Mặc, người anh em, nếu nói về trúc cơ, hai chúng ta còn có thể đạt được trúc cơ hoàn hảo, nếu may mắn gặp được cơ duyên tốt, có lẽ sẽ đạt được trúc cơ tiên phẩm, thậm chí là thiên phẩm chứ còn về luyện xương cốt và huyết mạch toàn thân, thì ngươi đừng có mà tơ tưởng tới nữa hơn nữa, ngươi cũng đã qua mất giai đoạn đó rồi còn gì. Cho dù ngươi không sợ chết dám thử một lần cũng không còn kịp nữa rồi. Sợ chết, Sở Mặc nhìn Hồ Liệt đầy thắc mắc. Hồ Liệt nói, khi luyện xương cốt toàn thân hễ là có chút sơ sẩy, cơ thể sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, đây không phải là chuyện mà tài năng trời phú có thể cứu vãn được, nhất là luyện đến đoạn thiên linh cốt cuối cùng, cho dù chỉ sai một ly thì nhất định sẽ đi cả vạn dặm, còn như luyện huyết mạch thì đến một sự nhầm lẫn bé bằng móng tay cũng sẽ khiến cả linh hồn bị hủy hoại. Hồ Liệt nói xong, thoáng nhìn Sở Mặc. Nhớ là chỉ một chút xíu sai sót thôi đấy nhé mà ít nhất ta thấy, toàn bộ tu sĩ ở hai cảnh giới này hầu như không có ai là ngoại lệ. Vốn dĩ phần lớn tu sĩ trong hai giai đoạn này đều không có bất cứ sức mạnh nào để tiến hành luyện xương cốt và huyết mạch toàn thân được. Hiểu chưa, cho dù là ngươi lên cơn thần kinh muốn thử xem sao thì ngươi cũng không đủ sức mà làm. Cho nên, một khi đã thử, nếu xảy ra chuyện thì không thể dùng từ một chút để mà miêu tả được mà phải dùng từ tài trời. Đáng sợ như vậy, trong lòng Sở Mặc lúc này vẫn còn chút nghĩ lại mà kinh thoáng nhìn Hồ Liệt. Nói thừa, đương nhiên đáng sợ, ngươi thử nghĩ mà xem, khí trên linh giới là linh khí, tiên giới là tiên khí, tiên giới là đạo khí. Một tia đạo khí có thể chống được rất nhiều tiên khí, và vô số linh khí. Cho dù là ở trên tiên giới ta cũng chưa gặp tên thần kinh nào như vậy. Hồ Liệt nói, Sở Mặc gãi đầu trong lòng nói thầm tuy lúc mình luyện huyết mạch và xương cốt toàn thân thì vô cùng đau đớn. Nhưng cũng không cảm thấy nguy hiểm đến vậy, nếu khi ấy mà hắn biết hành vi đó nguy hiểm như thế thì không chắc hắn còn có thể lựa chọn như cũ hay không. Hình như ta lại bị lạc đề rồi, Hồ Liệt gãi đầu nói, hình như lợi hại nhất ở linh giới là trúc cơ hoàn hảo rồi. Điều này thì không phải dựa vào tài năng thiên phú mà là liên quan đến năng lượng và tài nguyên mà ngươi hấp thu kia. Linh giới thì chỉ có linh khí, tiên giới là tiên khí mà thiên giới lại là đạo khí, trong khi đan điền của ngươi lại là có hạn, ngươi hiểu ý ta chứ? Sở Mặc gật gật đầu. Hồ Liệt nói tiếp, một yếu tố khác chính là tài nguyên, sự tiêu hao tài nguyên khi trúc cơ thì khó mà lường được. Dựa vào dược liệu của linh giới, người có thể đạt được trúc cơ hoàn hảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở tiên giới, lúc trúc cơ thì thông thường sẽ là trúc cơ hoài nhào, nhưng những con cái của nhà bề thế, hẳn là vẫn có thể đạt được trúc cơ tiên phẩm, còn về trúc cơ thiên phẩm thì chắc là chỉ có trong tưởng tượng rồi. Kể cả ở trên thiên giới cũng chẳng có mấy ai đạt được cấp độ trúc cơ thiên phẩm này rồi. Còn về ngũ hành đạo cơ thì chỉ có trong những truyền thuyết về thời niên thiếu của đấng chí tôn mà thôi. Hồ Liệt nói một tràng, sau đó nhìn Sở Mặc. Nếu ngươi đã nhận ta làm ca ca, như vậy ca ca có thể cam đoan sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ tài nguyên để có thể đạt tới. Góc truyện audio.com, trúc cơ hoàn hảo, còn về thiên phẩm, ca ca đây chẳng qua cũng chỉ là đạt tới trúc cơ tiên phẩm, hơn nữa, đó còn là kết quả mà cả gia tộc phải dốc toàn lực mới có thể có được cho nên ta cũng không thể cam đoan có thể cung cấp được cho ngươi tài nguyên của trúc cơ tiên phẩm. Sở Mặc tuy không biết tài nguyên cần để trúc cơ cần những thứ gì, nhưng qua những lời mà Hồ Liệt vừa nói có thể đoán được cho dù chỉ là trúc cơ thông thường cũng đã là một vấn đề khó khăn với đa số tu sĩ rồi, chứ đừng nói tới vô hạ và hoàn hảo. Tuy nhiên, Sở Mặc cũng không lo lắng lắm về những vấn đề này, bởi vì chẳng những hắn có thương khung thần giám mà còn có cả hỗn độn hồng lô. Thậm chí mục tiêu của hắn còn không phải là trúc cơ thiên phẩm, mà là ngũ hành đạo cơ. Nếu hắn đã có thể luyện xương cốt và huyết mạch toàn thân theo cái cách mèo mù vơ ca rán như vậy, thì hiện tại cớ gì mà không tiếp tục theo đuổi mục tiêu cao nhất kia chứ? Dù sao đi nữa ta cứ phải cảm ơn ca ca trước. Sở Mặc chắp tay nói. Hồ Liệt xua tay, chỗ anh em với nhau, ca ca cũng hy vọng sau này ngươi có thể đạt được thành tựu to lớn, tương lai còn phải đợi ngươi trở nên mạnh mẽ rồi quay lại giúp đỡ Hồ tộc nữa chứ. Chắc chắn rồi, Sở Mặc nói, trúc cơ khác nhau thì sức mạnh có thể thi triển ra cũng là khác nhau đấy. Hồ Liệt thở dài, nếu tính sức mạnh có 10 phần thì ngũ hành đạo cơ có thể phát huy được 12 phần, thiên phẩm thì là 10 phần, tiên phẩm có thể phát huy được 9 phần, hoàn hảo là 8 phần, vô hạ chỉ có 7 phần, còn lại thông thường thì chỉ có 6 phần, ngươi đã thấy sự chênh lệch chưa? Hay nói cách khác thì một tu sĩ trúc cơ thuộc ngũ hành đạo cơ thì có thể hoàn toàn đánh bại được một tu sĩ trúc cơ thông thường, đúng không? Sở Mặc hỏi, đúng, là bóp chết. Hồ Liệt nói, tu sĩ ngũ hành đạo cơ có thể bóp chết một tu sĩ trúc cơ thông thường chỉ trong nháy mắt, cho dù là thiên phẩm cũng có thể hoàn toàn dẫm nát. Tu vi như nhau, sức mạnh như nhau, nhưng ta lại có thể phát huy cao hơn ngươi hai phần, thử nghĩ mà xem. Sở Mặc gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề, nhất định ta phải trúc được ngũ hành đạo cơ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không trúc cơ. Dù sao hiện giờ ta cũng đã đến huyễn thần giới, cách thời điểm trúc cơ còn xa lắm, ta có thể nhân lúc này bình tĩnh tìm kiếm, dần dần tích lũy đủ những nguyên liệu kia. Hồ Liệt thoáng nhìn Sở Mặc, sau đó cười khổ nói. Tuy rằng chúng ta quen nhau chưa bao lâu, nhưng người anh em mà, cho dù ngươi có thần khí trong tay cũng tuyệt đối đừng nên mơ mộng hão huyền. Thế này đi, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi thu thập đủ nguyên liệu cho trúc cơ tiên phẩm. Ta vẫn còn kém xa đây này, thôi, nói cho ta về những cảnh giới khác sau khi trúc cơ đi. Sở Mặc khẽ mỉm cười, lảng sang đề tài khác, cách chương.